Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Thắng lợi trong tầm mắt. Chẳng lẽ bọn hắn thành công rồi? Mơ hồ nhìn thấy xa xa một màn kia, Vương Trần Mẫn không khỏi trong lòng kích động, mặc dù còn không dám xác định, nhưng cũng có thể tính là phi thường lớn. Nếu như chỉ là bắt thích khách, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hỗn loạn như thế cục diện. Tựa hồ cũng chỉ có đối phương Tam quân thống soái chết rồi mới có thể xuất hiện loại này rối bời tình huống. Vương Trần Mẫn trong lòng không dám xác định, bất quá nhìn thấy như thế tràng diện, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ, không còn vội vã thu binh. Nếu như sự tình thật thành công, vậy cái này chính là bọn hắn một cái cơ hội tốt, vô luận như thế nào hắn cũng không thể bỏ lỡ. Thế là Vương Trần Mẫn rất nhanh liền ổn định muốn thu binh tâm tình, tiếp tục dẫn theo còn lại tướng sĩ trên mặt đất trong trận xung phong. Sự thật cũng không có để hắn chờ quá lâu. Việc lớn không tốt, Tiêu đại soái gặp chuyện, đại soái gặp chuyện bỏ mình. Quân địch hậu phương liên tục truyền đến liên tiếp thông báo âm thanh. Không chỉ có gấp rút, mà lại là mang theo thật sâu khủng hoảng. Tin tức này mang tới kết quả, đối với Ngân Lang quốc đại quân đến nói tuyệt đối chính là một trận tai nạn. Nguyên bản đang ra sức giết địch các tướng sĩ, khí thế lập tức rớt xuống ngàn trượng. Mà tương phản, Vũ quốc phủ thành bên này binh sĩ chỉ một thoáng sĩ khí như hồng. Các chiến sĩ, có nghe hay không? Địch quân nguyên soái gặp chuyện bỏ mình. Bản soái có thể nói cho các ngươi biết, đây chính là bản soái an bài. Chúng ta thành công, hiện tại chính là chúng ta kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ. Giết cho ta, giết sạch những người xâm lược này, giết sạch những này lũ sói con nhóm. Vương Trần Mẫn rất thích hợp thời cơ mang theo phản xung khí thế, chính mình một ngựa đi đầu xông vào trận địa địch bên trong. Mà phía sau hắn những này phù thành binh sĩ cũng không có một cái là nạo chủng. Loại thời điểm này nếu là còn không thừa cơ giết địch lập công, vậy liền thật là đồ đần. Trên chiến trường cách cục nháy mắt biến, Tiêu Dã chết quá đột ngột, mà lại kia kiểu chết cũng quá kỳ quặc. Đối phương những tướng lãnh khác nhóm không có chút nào chuẩn bị, tin tức liền đã truyền ra ngoài. Bọn hắn muốn phong tỏa thời điểm đã sớm không kịp. Khủng hoảng một khi ở trong lòng sinh sôi, như vậy lại nhiều binh lực cũng là uổng công. Ngân Lang quốc 3-4 vạn đại quân, tại Vương Trần Mẫn không đến 2 vạn binh sĩ xung phong phía dưới, thế mà liên tục bại lui. Bọn hắn đã mất đi chiến ý, mất đi sĩ khí. Mà tại một bên khác, tình huống coi như không giống. Bên này gần 2 vạn đại quân vây quanh Bạch Vũ chết 19 người. Bọn hắn mặc dù không có cái gì đội hình, cũng không thể nói cái gì trên chiến trường phối hợp, nhưng tại khí thế bên trên lại không có chút nào yếu. Dù là trực tiếp đối mặt đám người này binh sĩ không ngừng bị giết chết, cũng không có để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Dù sao, ai ngốc a, đối phương hết thảy liền 19 người, mà lại niên kỷ cũng còn không lớn. Chính mình cái này 2 vạn đại quân còn giết không được mấy người như vậy. Lại nói, chỉ cần cầm xuống mấy người này, kia tuyệt đối chính là một cái công lớn. Thăng quan phát tài đang ở trước mắt, ai cũng sẽ không bỏ rơi cái cơ hội tốt này. Ôi, Thiết Tháp gầm lên giận dữ, trong tay trấn sơn búa từ trên xuống dưới chặt nghiêng, trực tiếp đem trước mắt 2 tên lính cho chém thành 2 nửa. 2 cỗ nóng hổi nhiệt huyết vẩy ra mà ra, trực tiếp phun tại hắn trên thân. Nhưng là Thiết Tháp giống như bị điên, căn bản không quản không để ý. Trong tay trấn sơn búa có chút nhất chuyển, quét ngang mà ra, lại đem bên phải một sĩ binh cho chém ngang lưng. Là mình kiếm pháp càng khủng bố hơn, nhìn cũng không có Thiết Tháp mạnh như vậy khí thế. Có thể kia từng đạo kiếm quang trong đêm tối giống như bùa đòi mạng, phàm là bị đụng phải, tuyệt đại số đều là một kiếm đứt cổ. Giờ phút này bọn hắn 18 người, từ đầu đến chân tất cả đều là huyết, giống như từng tôn từ địa ngục mà đến sát thần. Này huyết đan tuyệt đại số đều là địch nhân, cũng có một phần là chính bọn hắn. Bị vây quanh đến bây giờ, đã qua tầm 10 phút, bọn hắn bất cứ người nào trên người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Giết địch không nói 800, tối thiểu nhất cũng sẽ không thấp hơn 500. Nhưng là 500 binh sĩ đối với Ngân Lang Quốc đến đây binh lực đến nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bọn hắn có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng y nguyên còn có rất rất nhiều binh sĩ vọt tới. Căn bản chính là vô cùng vô tận. Các huynh đệ, các ngươi cảm giác thế nào? La Minh một kiếm chặt đứt một tên binh lính yết hầu, lớn tiếng nói, rất tốt, bàn ra ta toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái. Giết sạch bọn hắn, đầu tiên đáp lại chính là bàn tử. Hắn viên kia cuồn cuộn bụng có mấy đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, lớn tiếng giống giận, trong tay lang nha bổng đại khai đại hợp, căn bản không có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ. Thống khoái, lão tử ta một thân là sát, sợ hắn sao là, thiết tháp cũng không chút nào yếu thế. Trong tay cự phủ nháy mắt đánh bay một sĩ binh, giống như một cái huyết túi đồng dạng ném đi ra ngoài. 3. Huyết sắc trường tiên quất vào một tên binh lính trên mặt, trực tiếp mang theo một mảnh huyết nhục, hét thảm một tiếng, cả người ngã về phía sau. Các vị các ca ca, tiểu muội hôm nay muốn so sánh đến cùng ai giết nhiều nhất. Nguyên bản luôn luôn tương đối ôn hòa tiểu Hà, bây giờ cũng tản mát ra sát khí mãnh liệt. Nguyên bản màu đen trường tiên hoàn toàn đã bị nhuộm thành huyết sắc. Nàng nguyên bản linh động thân hình, nhìn qua đã có chút trì trệ, nhưng mỗi một kích đều như cũ bộc phát ra cường đại lực công kích. Tốt, hôm nay chúng ta liền đổ bọn hắn cái này mấy vạn đại quân. Hầu tử trong tay chiến đao múa, công kích của hắn cũng phi thường bá đạo, cùng hắn cái kia thân hình hoàn toàn không xứng đôi. Bạch Vũ Triết bây giờ vẫn là đứng tại đám người ở giữa, đảm nhiệm lấy cứu hỏa nhân vật, nhìn xem chung quanh liên tục không ngừng đại quân, căn bản chính là giết chi không hết. Nếu như ý chí hơi yếu một chút người, chỉ sợ liên chiến ý đều đề lên không nổi, trực tiếp liền đầu hàng. Nhưng là cái này 18 người, để hắn phi thường hài lòng. Giết tới hiện tại, người người mang thương, chiến ý lại càng ngày càng cao. Giết, có thể vượt qua một kiếp này, lão đại để các ngươi thoát thai hoán cốt. Bạch Vũ Triết cũng nói một câu cổ vũ. Hắn cũng không có nói ra chính mình có biện pháp mang theo bọn hắn rời đi. Cái kia cũng, rèn luyện hiệu quả liền muốn kém quá nhiều. Hắn vốn chính là muốn để đám người này không ngừng kinh lịch sinh tử tôi luyện, trên quỷ môn quan bồi hồi, trình độ lớn nhất kích phát bọn hắn đấu trí, tiềm lực còn có ý chí lực. Thiên phú, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, chỉ cần không phải quá phế, hắn đều có biện pháp tăng lên. Đời trước hắn ở phương diện này làm ra rất nhiều nghiên cứu. Nhưng là phương diện khác, liền cần không ngừng tôi luyện. Trận này đại chiến, đưa đến tác dụng tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết cũng là có chút điểm lo lắng. Mặc dù trong tay hắn còn có một bình liệt tâm độc, tăng thêm hai bình đời này vừa mới chế biến khói độc, nhưng nếu là đám người này nghị lực cùng đấu trí phương diện không đủ, như vậy hắn coi như ở đây trực tiếp phóng thích hai loại khói độc, kia phạm vi cũng sẽ không quá lớn. Tối thiểu nhất đối với như thế phạm vi lớn doanh trại quân đội đến nói, căn bản liền sẽ không vượt qua 1/10. Như vậy, hắn có thể mang mấy người chạy đi thật đúng là khó mà nói. Muốn tất cả trốn ra ngoài, tối thiểu nhất cũng muốn không ngừng tiếp cận phù thành vị trí. Đến thời điểm hắn mới có thể có biện pháp để khói độc phạm vi phi thường tới gần phù thành tường thành, chiến đấu như cũ tại tiếp tục, không ngừng có binh sĩ tử vong đổ xuống, nhưng rất nhanh liền sẽ có càng nhiều binh sĩ bổ sung đi lên. Nửa giờ trôi qua, Bạch Vũ Triết bọn hắn di động khoảng cách mới mấy trăm mét mà thôi. Mỗi di động một đoạn ngắn khoảng cách, bọn hắn tối thiểu nhất chặn đánh giết hơn 10 người mới được. Thậm chí có đôi khi liên sát trên 100 tên lính, đều tại không có cách nào di động. Hồi linh đan, chữa thương đan loại hình đan dược, mỗi người bọn họ đều đã ăn không ít. Nhưng là, những đan dược này cũng không phải vạn năng. Thể lực tiêu hao đại bộ phận có thể bù lại. Ngoại thương cũng đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhưng là khôi phục lại nhanh, cũng cần mấy giờ, cũng không phải là chớp mắt liền có thể phục hồi như cũ. Nghiêm trọng nhất chính là tinh thần. Phương diện này không có cách nào bổ, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình chống đỡ lấy. Hơn một giờ đi qua, cho dù là bọn họ buông tay buông chân thỏa thích chém giết, nhưng bọn hắn nhân số dù sao vẫn chưa tới 20, mà lại tự thân tu vi cũng còn rất thấp, cho nên chết trong tay bọn hắn binh sĩ cộng lại cũng liền 2.400 tả hữu. Đây đã là mỗi một người bọn hắn tinh thần nghị lực đều rất mạnh kết quả. Không phải loại cường độ này chiến đấu, không giây phút nào đều tại người chết. Tiến hành hơn một giờ, dù là có hồi linh đan chữa thương đan bổ sung, cũng rất khó kiên trì ở. Lại có, chính là công pháp của bọn họ tu luyện đủ mạnh, cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Bạch Vũ Triết thời khắc đều chú ý 18 người tình trạng. Thời gian lâu như vậy, bọn hắn chỉ là di động hơn 1.000 mét khoảng cách. Bất quá, Bạch Vũ Triết thân thể thường xuyên nhảy vọt mà lên, đi quan sát chung quanh cùng phía trước động tĩnh. Tại mấy phút trước đó, hắn đã nhìn thấy từ chiến trường phương hướng không ngừng có hội binh trốn đến. Không qua đêm sắc qua tối, hắn cũng không nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Nhưng là, cái này đã đầy đủ. Vương Trần Mẫn mới có thể xác thực không yếu, bắt lấy cơ hội, chỉ cần phía trước chiến trường thắng, như vậy hắn hy vọng liền sẽ càng lớn. Đời trước căn bản không có trải qua chiến tranh Bạch Vũ Triết, vừa rồi cũng cảm giác mình có phải là có chút chơi đại. Nếu là phía trước chiến trường không có thắng lợi, hắn thật rất hoài nghi mình như thế chọn người bị hơn 10 vạn đại quân vây quanh lời nói. Có thể có cái gì hy vọng chạy đi. Hắn kia hai bình khói độc lợi hại hơn nữa, có thể phạm vi cũng tuyệt đối không có lớn như vậy. Dù sao chỉ là cấp thấp độc dược, hắn tùy ý phối trí mà thôi. Gió lớn một số, thổi ra đi mấy trăm mét liền không có còn lại bao nhiêu độc tính. Giờ này khắc này, 18 người trên người đã thành huyết tương. Cho dù là trên mặt, cũng chỉ có con mắt cái mũi miệng loại hình địa phương mới hơi tốt một chút. Mà lại, bọn hắn lúc này hồi linh đan đã sử dụng hết, chữa thương đan cũng không có thừa bao nhiêu. Kỳ thật loại tình huống này ăn chữa thương đan đã không có tác dụng gì. Quan trọng hơn chính là, trong đó cá biệt đã có chút tinh thần hoảng hốt cảm giác. Giết địch tốc độ sớm đã kém xa trước, hiện tại loại tình huống này, Bạch Vũ Triết căn bản không dám để cho bọn hắn nửa điểm nghỉ ngơi. Cho dù là ở bên trong vòng, đều tận lực phát huy ra một điểm chiến lược tới. Bởi vì người một khi đến cực hạn bên trong cực hạn, nếu như đột nhiên dừng lại, vậy liền trực tiếp ngược lại, buông ra tốc độ, hướng bên này xông, nhìn xem tại khoảng cách bên trên kém không nhiều. Bạch Vũ Triết chỉ vào chiến trường phương hướng, quát lớn, sau đó phát ra một tiếng giống, giống như long ngâm, giống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN